Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ba cự thú tụ hội thành phố Jersey, mắt thường không thể nhận ra, thịt tai không nghe thấy được sóng điện từ ở cực tốc oanh về phía chân trời một khắc đó. Trong nháy mắt, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quá khứ, một sát na. Sóng điện từ trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ New Jersey cảnh nội. Một đầu trốn ở rừng rậm nơi sâu xa thân dài đầy đủ 10 mét. Thất vọng bộ lông màu trắng to lớn sói hoang trong nháy mắt nâng lên đầu của chính mình. Sông Hudson lưu nơi sâu xa, tạm thời chạy đến khoảng cách New York rất xa. Trốn ở đáy sông đi ngủ giảm thiểu chính mình hoạt động lượng Monroe rắn đuôi chuông cũng là mờ. Chính mình mắt rắn, nơi đó, thật ầm ĩ a. Baker cũng nhận ra được đại bàng đầu trắng Kodo không đúng. Kodo đang hướng Baker lan truyền mới vừa hắn cảm giác được một tia cáu kỉnh. Có điều liền thời gian một cái nháy mắt, loại này cáu kỉnh cảm giác không còn. Baker trực tiếp dặn dò Kodo về nhà, nếu như không có bất ngờ lời nói. Đây chính là Claire còn có Blau tỷ đệ hai người hậu chiêu. Quả nhiên, giang hồ hiểm ác, khắp nơi là nguy hiểm. H-I-D-R-A nghĩ nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp diệt Claire. Nhưng không hề nghĩ rằng, Claire âm phải ngốc bạch ngọt. Đang nhìn đến H-I-D-R-A không có thu hoạch cho bọn họ muốn đồ vật sau khi đã nghĩ đến H-I-D-R-A muốn đối với bọn họ diệt khẩu. Này không, hầu như là ở đại bàng đầu trắng Kodo rời đi cao ốc một khắc đó. Đồng, đồng, đồng, quốc tế gen cao ốc bên ngoài vách tường trong nháy mắt dường như kéo hạp như thế dồn dập hạ xuống. Thép tấm sắt trong nháy mắt trực tiếp đem quốc tế gen cao ốc biến thành một tòa không vào được. Không ra được phong kiến thức kiến trúc vật. Rất nhanh, Winter Soldier chiến sĩ cũng được đi vào phòng rửa tay kiểm tra trạng thái đặc công hồi phục. Bọn họ ba tên đặc công bị người điện ngất ở nữ cửa phòng rửa tay. Mạc Ve còn có Blau tỷ đệ hai người đã biến mất không còn tăm hơi. Chạy trốn, Winter Soldier chiến sĩ không có bất kỳ biểu lộ gì. Ra hiệu một hồi tên kia báo cáo tình báo đặc công. Người sau nhất thời từ trong lồng ngực móc ra một cái máy tính bảng. Tháp sáng, hai cái tiểu lục điểm ra hiện tại bên trên màn hình. Winter Soldier chiến sĩ ánh mắt di động lên. Động thủ, rõ ràng, tiếp thu đến tin tức. Vì ở quốc tế gen cao ốc ở ngoài một cái nào đó H-I-D-R-A đặc công đồng bộ tiếp thu hai cái lục. Điểm vị trí. Điều chỉnh chính mình súng ngắm đến hình ảnh nhiệt hình thức. Sau đó nhìn kỹ tựa hồ đang một cái nào đó máy bay trực thăng bên trong đã ngồi vững vàng hai cái. Tiểu lục điểm, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nở nụ cười. Một giây sau, đạn ra khỏi nòng, gào thét mà ra, trực tiếp vượt qua 702 khoảng cách 10 mét. Trong nháy mắt trong số mệnh ở cái kia viên dựa vào phía bên phải tiểu lục điểm. Phù một tiếng, một mũi tên hạ hai chim. Tỷ, ngồi ở bên cạnh treo chính mình đai an toàn Blau nhìn trực tiếp ngực bị xuyên thủng tỷ tỷ Claire. Còn có cái kia tiện thể mình bị bạo đầu người điều khiển há hốc mồm. Có điều lại một giây sau hắn cũng sẽ không há hốc mồm. Bởi vì, mặt khác một phát đạn cũng theo sát sau, trực tiếp từ sau gáy của hắn bên trong bắn vào. Đem hắn biến thành nổ tung dưa hấu. Nhiệm vụ hoàn thành. Được. Mới vừa nhận được tin tức S-H-I-E-L-D đã qua cầu George Washington. Các người lùi lại thời gian chỉ còn dư lại 10 phút. Rõ ràng chính đang tràn đầy thi thể chỉ huy trong sảnh H-I-D-R-A đặc công hướng về trầm mặc không nói Winter Soldier chiến sĩ nói rằng 10 phút, Winter Soldier chiến sĩ gật gật đầu, rất nhanh, còn sót lại vài tên H, I, D, R, A Đặc Công trực tiếp nhanh chóng hành động lên. Này đóng kín toàn bộ cao ốc tấm sắt, đối với người bình thường mà nói liền dường như bị phong ấn. Phần mộ như thế, nhưng đối với bọn hắn những người này mà nói, trên thế giới này không có không công phá được pháo đài. Một viên plastic không đủ lời nói, như vậy liền đến hai viên. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn trực tiếp vang lên, một viên lấp lấy tấm thép pha lê trong nháy mắt theo tiếng mà nát. Một giây sau, từng cái 9 con đặc công trực tiếp từ cửa sổ rớt xuống. Lập tức lôi kéo, trên lưng cánh bay lượn trong nháy mắt mở ra. Sau đó ở chướng ngại vật dưới sự che chở hướng về sông Hudson mới tiến về phía trước. Winter Soldier là cái cuối cùng. Ở nhảy xuống thời điểm, một chữ quý như vàng cùng chỉ huy hắn người nói rằng: lui lại hoàn thành, đang lúc này. Hí, sông Hudson trên nơi nào đó trong nháy mắt dường như cuồn cuộn nước sôi như thế sôi vọt lên. Một giây sau, Monroe rắn đuôi chuông trực tiếp từ trên sông ló đầu ra đến. Mở ra miệng rắn, trực tiếp đem hai cái xui xẻo H, I, D, R, A đặc công vững vàng tiếp vào trong miệng chính mình. Lạch cạch, ân, mùi thịt gà. Dần dần quen thuộc rắn đuôi chuông hình thái, đã không có bao nhiêu người loại ý thức Monroe rắn đuôi chuông trong lòng như thế nghĩ. Lập tức ánh mắt nhìn phía xa trên bờ Gen Quốc tế công ty. Nơi đó, thật ầm ĩ à, hầu như là ở cự lang còn có rắn khổng lồ đồng thời động lúc thức dậy. S-H-I-L-D trung tâm tổng bộ cũng nhận ra được không đúng. Thậm chí New Jersey nào đó bỏ đi S-H-I-L-D trong căn cứ cũng là truyền đến tin tức. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, hình thể trực tiếp tăng lớn đến 10 mét lông trắng tinh tinh dóp lại một lần nữa tránh thoát. Lao tù chạy ra căn cứ, ở thành phố Jersey sinh hoạt mọi người thấy này một đầu hình thể dường như thế lực bá chủ như thế. Ầm ầm ầm quá thị lông trắng tinh tinh triệt để rơi vào kinh hoàng. Các đại các ký giả truyền thông xôi trào, lại một lần nữa không muốn sống trực tiếp cưỡi người chính mình tin tức máy bay trực thăng hướng về tiểu bang New Jersey phương hướng lao đi. Baker ở khi về đến nhà, mở TV, đúng dịp thấy New York đài truyền hình phái ra đương gia hoa đán đi vào tiền tuyến chuẩn bị thực huống trực tiếp tin tức, quốc tế Gen công ty ngay phía trước. Một đầu thân dài 10 mét cự lang chính phá hủy dọc theo đường tất cả kiến trúc vật. Bên trái, lông trắng đại tinh tinh 10 mét dóp chính lửa giận liên tục tới rồi. Phía bên phải, một đầu nhìn qua cũng làm người ta tóc gáy nhất thời Monroe rắn đuôi chuông giờ khắc này đã đặt chân lên ngạn, tựa hồ, này ba con siêu thú cuồng nổ đang hướng một cái nào đó điểm tập kết. Rất nhanh. Ở vào này ba con siêu thú cuồng nộ đi tới dự đoán con đường giao nhau quốc tế Gen công ty trong. Nháy mắt bị điều tra đi ra. Quan sát vệ tinh bên dưới. Mara Hill hai tay vây quanh nhìn kỹ nóc nhà cái kia chính đang cuồn cuộn thiêu đốt máy bay trực. Thăng trầm giọng nói. Quốc dân đội cảnh vệ xuất phát không có. Xuất phát, New York đội cảnh vệ bờ biển đây. Vượt qua sông Hudson sau khi. Chính là Brooklyn, thậm chí Manhattan cũng ở Hudson bên cạnh, cũng đã xuất phát, quân đội bên kia máy bay chiến đấu cũng đã điều động lên. Dự tính sau 10 phút gia nhập chiến trường, Victoria Hen nữ sĩ trực tiếp nói, lập tức nhìn trong hình S-H-I-L-D tiểu đội. Hill, có muốn hay không muốn để bọn họ rút về đến? Phổ thông vũ khí đối với những này siêu thú cuồng nộ là không có tác dụng, hiện tại không đem bọn họ gọi trở về, chẳng khác nào để bọn họ không công đi chịu chết. Hiu ừ một tiếng, hèn nữ sĩ lập tức quay về chi chuẩn bị trước đi đến Gen quốc tế công ty S-H-I-L-D tiểu đội. Truyền đạt lập tức rút về chỉ lệnh, hỏi một chút Lucas. Gen quốc tế công ty đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Được, ngày hôm qua tên kia phụ trách thẩm vấn Lucas đặc công cản vội vàng xoay người đi ra ngoài. Vốn là bọn họ là tối hôm qua liền có thể có được tình báo. Nhưng Lucas không thấy thỏ không thả chim ưng, mãi đến tận mới vừa không lâu được miễn khiến phép lại đây sau khi Lucas mới đưa gen quốc tế công ty cho cung thuật đi ra. Nhưng hiện tại, tựa hồ đã tới chậm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.